Quyển 1, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 57, Rhapsody thời mạt thế 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, cách đó vài km. Lão Tam từ ngoài xe đi lên, vừa băng bó vết thương trên tay do khi nãy dẫn dụ zombie, vừa quét ánh mắt về phía sau. Tên điên kia đâu? Chủ ý lấy máu dụ zombie là do Hoa Vũ nghĩ ra. Zombie mẫn cảm với mùi máu tươi, đặc biệt là vào ban đêm, khứu giác, thính giác của bọn chúng dường như bởi vì trời tối mà tăng lên. Chỉ cần một ít máu là có thể dẫn zombie đến, mà zombie có một con đang chạy, những con zombie khác căn bản không rõ xảy ra cái gì nhưng thấy đứa khác chạy nó cũng chạy theo. Kế hoạch là của Hoa Vũ, nhưng cô từ chối thực hiện nó một mình. Lý do là quá muộn, cô ta là một cô gái nhỏ, không thích hợp để đi bôn ba bên ngoài, sẽ gặp phải những kẻ xấu. Nếu người khác gặp cô ta, vậy thì đó không phải người xấu nữa. Giang Dịch, không biết, Lão Tam vừa chửi vừa khởi động xe, cũng mặc kệ cô, chuẩn bị đi đón bọn Mạch Ca. Vết thương trên tay bọn họ tuy rằng đã băng bó tốt, nhưng vẫn có mùi máu tươi, ở chỗ này rất nguy hiểm. Giang Dịch, cứ đi như vậy, tự cô ấy sẽ đuổi theo. Lão Tam hung ác nói, cậu quan tâm cô ta như vậy làm gì? Nếu không có cô ta, chẳng phải cậu sẽ tự do sao? Giang Dịch kéo khóe môi xuống, trong giọng nói lãnh đạm có vài phần trào phúng. Các anh sẽ thả tôi tự do. Lão Tam không chút do dự. Không, Giang Dịch, vậy anh nói làm gì? Lão Tam cũng không lo lắng Hoa Vũ, nên lo lắng chính là người xui xẻo gặp được cô. Lúc bọn họ hành động thì sẽ có một địa điểm tập hợp dự phòng, Lão Tam sẽ đón Mạch Ca ở căn cứ của đối phương rồi đi thẳng đến chỗ tập hợp chờ là được. Mạch Ca bên kia không quá thuận lợi, đối phương để lại không ít người ở căn cứ. Bọn họ chỉ có thể cho nổ trước một đợt, tính toán dẫn người tới một bên. Ai biết chỗ bị nổ vừa vặn chính là chỗ chung cất giữ súng ống đạn dược, một vụ nổ này khiến cho tất cả đều nổ tung. Bận rộn cả một đêm cũng không tìm thấy được gì. Khi Mạch Ca trở về còn phát hiện Hoa Vũ không có ở đây, mặt càng đen hơn. Nên còng cô ta cùng một chỗ với Giang Dịch, sương sớm bao trùm cả vùng đất, đèn xe lấp ló xuyên qua làn sương. Trong một trạm xăng bị bỏ hoang, cô gái ngồi trên nóc xe cứu thương. Ánh đèn lấp ló từ bên ngoài chiếu vào, chậm rãi dừng lại. Hoa Vũ nhảy xuống từ nóc xe cứu thương, kéo cửa phía sau đi lên. Xe cũng không dừng lại, đi ra khỏi trạm xăng và rời đi xa. Không đợi bọn Tiêu Tích, chờ bọn họ làm gì? Không phải cô nói muốn đi theo bọn họ sao? Chúng ta đã là một nhóm trưởng thành. Đội, phải biết tự lực cánh sinh. Câu gờ, trong xe im lặng giây lát, giọng nói của Mạch Ca lại vang lên. Cô đi làm cái gì thế? Hoa Vũ ôm cốc giữ nhiệt nhấp vài ngụm nhỏ, giọng điệu từ tốn. Tìm Vu Ngôn Ngôn, phụ nữ ghi thù đều hung ác như vậy. Cô đã tìm thấy cô ta chưa? Hoa Vũ, tìm thấy rồi nha, con ngươi Mạch Ca híp lại. Người đâu? Hoa Vũ đặt cằm lên cốc giữ nhiệt, giọng điệu nhẹ nhàng, toát lên chút vui vẻ. Tôi để cô ta lại cho nhóm người đó xem như là bồi thường vì chuyện đã xảy ra tối nay, làm người phải biết lịch sự. Mẹ nó cô lịch sự ở chỗ nào? Chuyện hôm nay, nhìn thế nào cũng giống như Vu Ngôn Ngôn thông đồng với bọn họ, cố ý gây chuyện. Đám người kia còn không phải sẽ xé xác Vu Ngôn Ngôn ra sao? Mạch Ca cùng với Lão Tam thường xuyên có một cảm giác bản thân không đủ biến thái, có cảm giác không hợp với Hoa Vũ. Mạch Ca, bây giờ chúng ta đi đâu? Lão Tam quyết định chuyển chủ đề. Rời khỏi nơi này trước, chúng ta đi tìm phòng thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Vũ thò đầu lên từ phía sau lên, bắt đầu phát ngôn bừa bãi. Chúng ta phải cứu tất cả nhân loại. Mạch Ca ấn đầu cô xuống, đẩy cô về phía sau. Tôi thấy cứu não của cô trước đi. Hoa Vũ ngã vào trong ngực Giang Dịch, cô đưa tay sờ lên mặt Giang Dịch, có chút uể oải. Yên tâm, tôi sẽ thuyết phục bọn họ. Giang Dịch nào ngờ cô lại đột nhiên có động tác này, còn chưa kịp né tránh. Hắn kéo tay cô xuống. Tôi cảm thấy Mạch Ca nói đúng, trước tiên tìm một chỗ kiểm tra não của cô đã. Truy, Hoa Vũ rút tay ra, lần nữa sờ. Không, vỗ vỗ mặt Giang Dịch, tôi là vì muốn anh thành danh mà thôi, anh không muốn trở thành anh hùng của nhân loại sao? Cách chương.